Có ảnh chụp của Lý Gia Phú không? Nam Cung Phong cắt ngang lời cậu trầm giọng hỏi. Có. Quý Phong mở cặp hồ sơ bên tay, rút ra một tấm ảnh gia đình. Vị này là Lý Gia Phú, vị này là phu nhân của ông ta, còn đây là con trai Lý Mộng Long của ông ta. Sắc mặt Nam Cung Phong ngày càng u ám, tay hơi dùng lực, ảnh chụp cứ vậy bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, nhào thành một nhúm. Sếp Phong, anh không sao chứ? Quý Phong nhìn anh có chút lo lắng. Ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một mình. Vâng. Đợi sau khi cậu ra ngoài, Nam Cung Phong đi tới trước cánh cửa sát đất, cúi xuống ngắm nửa thành phố nằm ngoài khung cửa. Lớp thủy tinh trong veo trước mắt dường như có thể xuyên qua thân thể nhìn thấy trái tim anh. Trên bề mặt nở đầy hoa, một trái tim phải nhận bao nhiêu lưỡi dao đâm xé, nhận bao nhiêu thương tổn mới có thể nở ra nhiều hoa như vậy. Trời tối rồi, anh không muốn rời khỏi công ty, một mình lẳng lặng ngồi trên ghế làm việc. Rốt cuộc Âu Dương Vân cũng gọi điện tới. Alo, anh nhấn nút nghe. Vẫn chưa tan làm sao? Chưa, em tới văn phòng anh một chuyến đi. Âu Dương Vân giật mình dò hỏi. Có chuyện gì ư? Đến đây đi rồi nói. Sau khi ngắt điện thoại, Âu Dương Vân cực kỳ bất an, nhưng vẫn đi thẳng tới địa điểm đã hẹn. Người trong công ty đã tan làm từ sớm, một tòa cao ốc xa hoa trùm trong đêm đen. Chỉ có ngọn đèn ven đường tản ra tia sáng chiếu rọi vào bóng sáng lẻ loi vội vàng đưa bước của cô. Cả cơ thể Nam Cung Phong chìm trong bóng tối. Anh từ trên cao nhìn xuống cô. Sau khi Âu Dương Vân vào thang máy đi lên tầng 9, cô đứng trước cửa phòng làm việc của anh làm vài động tác do dự. Cô không gõ cửa mà đi thẳng vào. Sao lại không bật đèn? Cô cất giọng hỏi nhẹ nhàng với bóng đèn đang đứng trước cửa sổ. Tách một tiếng, đèn trong văn phòng bừng sáng, vẻ mặt cứng ngắc trên mặt Nam Cung Phong đổi lại thành nét ôn hòa thường ngày. Đứng trong bóng đêm mới có thể nhìn thấy vài thứ vẫn chưa được nhìn rõ. Anh gọi em tới đây có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy gần đây dường như anh chưa quan tâm tới em nhiều. Đúng rồi, dạo này tên họ Hàng mê bài bạc kia còn tìm tới em không? Trong lòng Âu Dương Vân cả kinh, đờ đẫn lắc đầu. Không có, sao vậy? Vậy người này em có quen không? Anh đưa tới một bức ảnh chụp Lý Mộng Long. Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Tựa như một giây này, câu trả lời của cô sẽ quyết định sống chết của cô vậy. Âu Dương Vân chợt nổi lên cảm giác tuyệt vọng, bởi vì từ trong ánh mắt anh, cô đã nhìn ra tất cả. Anh đã biết hết, đã biết từ lâu, chỉ là bản thân cô luôn tự lừa mình dối người, nhủ lòng rằng anh không biết mà thôi. Không biết. Cô không biết vì sao mình lại muốn trả lời như vậy. Có lẽ là con người vào lúc tuyệt vọng đã đánh mất đi ham muốn tranh cãi cho bản thân. Bốp. Nam Cung Phong ném một xấp ảnh chụp tới bên chân cô, gằn từng miếng mà tuyên bố. Âu Dương Vân, em đã hủy đi cơ hội cuối cùng để anh tha thứ. Âu Dương Vân nhắm mắt lại đầy đau đớn, hai hàng lệ trong suốt trào ra ngoài. Cuối cùng, giữa bọn họ vẫn xong rồi. Rốt cuộc, cô đã đánh mất mảnh tình yêu không dễ gì có được này. Nhưng cô đã làm hết sức, đều vì có thể an ổn cùng anh ở bên nhau. Vì sao? Không muốn giải thích với anh sao? Giờ anh cho em cơ hội, giải thích đi. Nam Cung Phong nghiến răng bước tới trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô. Âu Dương Vân không cảm thấy đau, không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Chỉ là nước mắt vẫn không chịu ngưng, rơi xuống khuôn mặt cô không ngừng. Không vì sao hết, chính là điều mà anh nghĩ, không có lý do, không có nguyên nhân. Âu Dương Vân gắt gao cắn môi, không để mình khóc thành tiếng. Oan ức ư, hẳn là không oan ức, không phải Nam Cung Phong không cho cô cơ hội, chỉ là cơ hội cuối cùng để được tha thứ, bị chính bản thân cô vứt bỏ. Cho nên cô không cảm thấy oan ức, chỉ có tiếc nuối. Tình yêu mà cô cẩn thận từng ly từng tí để bảo vệ, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được. Tất cả những người mà cô quý trọng, cô đều không giữ được. Mẹ cũng vậy mà Nam Cung Phong cũng vậy, cô đều không có năng lực bảo vệ. Người phụ nữ này em không có tim sao? Em trơ mắt nhìn trái tim anh nhỏ máu, nhưng một lời giải thích cũng không chịu cho anh. Lẽ nào em không rõ, anh đã dùng bao nhiêu sức lực, trải qua bao lâu, vùng vẫy đau đớn như thế nào, mới mở được cánh cửa trái tim để em lại gần. Anh để em bước vào, vì muốn lần nữa bắt đầu một đoạn tình yêu mới, là muốn cùng em một ngày nào đó dắt tay nhau tới Bạc Đầu, chứ không phải để em cầm dao không kiêng nể gì chém loạn trong trái tim anh. Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại lúc này của anh, em thật sự không liên quan gì sao? Thật sự không cảm thấy áy náy thương hại một người vì em mà lần nữa bằng lòng tin tưởng vào tình yêu ư? Phải chăng chỉ cần em nói mình cảm thấy hổ thẹn, trái tim anh sẽ không đau nữa? Phải chăng em giải thích cho anh nguyên nhân, anh có thể tha thứ cho em hết thảy? Phải chăng có cần em quỳ xuống trước mặt anh mới nhận ra em biết sai rồi? Ông Dương Vân dừng dừng chất vấn, Nam Cung Phong càng thêm tức giận. Em biết sai rồi sao? Em thật sự biết sai rồi sao? Anh cho em cơ hội 3 lần, nhưng ngay cả một lần em cũng không quý trọng. Nếu em thật sự yêu anh, em nên tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ tha thứ em. Tình yêu không lòng tin căn bản không phải là tình yêu. Em trước giờ chưa từng tin tưởng anh, lấy cái gì ra để anh tin tưởng rằng em biết sai rồi? Đó là bởi vì từ trước tới nay chưa có ai thật lòng yêu em. Nếu anh sống trong một hoàn cảnh chỉ có thù hận, anh cũng sẽ lo được lo mất về tình yêu. Anh sẽ lo lắng từng giây từng phút. Người duy nhất anh yêu liệu có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời khỏi anh, vứt bỏ anh hay không? Nói em ích kỷ cũng được, nói em ngu xuẩn cũng được, nói em yếu đuối cũng được. Âu Dương Vân, thế giới cay nghiệt chính là như vậy, không có cách nào thay đổi. Nếu thời gian có quay ngược lại, em vẫn sẽ lựa chọn thẳng thắn với anh. Nếu tình yêu cần xây dựng trên nền tảng của lòng tin, vậy lẽ nào trên lòng tin đó không cần bao dung sao? Nam Cung Phong nghe vậy thì buông lỏng tay chào phúng cười. Từ trong đáy cốc tìm trái tim anh về, lại từ trên vách núi ném xuống lần nữa. Chẳng lẽ anh nên tỏ vẻ cảm kích em trước, sau đó bao dung với tổn thương của em, nói một câu không sao cả, chỉ là bị ném xuống một lần mà thôi. Từ trước tới nay em chưa từng muốn đẩy trái tim của Nam Cung Phong anh rơi xuống vách núi. Nếu như trái tim anh rơi xuống, anh cũng không cần lo lắng, bởi vì ở tầng cuối của vực sâu vạn trượng, trái tim em nhất định ở đó trước anh. Nam Cung Phong nghe được câu chuyện cười buồn nhất trên đời này, anh cười hết sức trào phúng. Âu Dương Vân, có phải lần nào em cũng dùng những lời ngon tiếng ngọt như vậy để lừa gạt đàn ông không? 10 năm trước, em lấy gần 340 triệu bán mình cho thằng con ngốc của Lý Giáp Phú. 10 năm sau, lại dùng hơn 60 tỷ để bán cho anh. Xem ra 10 năm nay, em cũng giống như vàng tăng giá trị lên không ít. Nhưng anh tin 10 năm nữa, cho dù em có bán mình cho ai, cũng không bán được giá tốt như thế đâu. Bởi vì sẽ không còn ai u mê hơn anh và thằng ngốc kia. Sau khi anh nói xong, bước ra khỏi văn phòng mà không hề quay đầu lại, ầm một tiếng, cùng với tiếng cửa phòng nặng nề, một cánh cửa giống như một tòa thành đến lúc này đã ngăn trái tim đôi bên sang hai phía. Rốt cục Âu Dương Vân cũng chống đỡ tới cực hạn, hai chân mất hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất. Rất lâu sau, cô mới bật ra tiếng khóc tàn nát cõi lòng. Cuối cùng, cô cũng tin lời mẹ nói, tình yêu giống như một khối u ác tính, nếu không xử lý kịp thời, sẽ có một ngày chuyển biến xấu, biến thành một cái rằm gai, châm tới đâu thì đau tới đó. Ngoài cửa hiện lên một tia chớp, sau đó là cơn mưa to trút xuống. Âu Dương Vân khóc rất lâu mới lảo đảo rời đi, ngây ngây ngốc ngốc bước vào trong cơn mưa. Chẳng mấy chốc, nước mưa đã xối ướt toàn thân cô, nước mắt trộn lẫn nước mưa trượt thẳng thắp xuống đôi gò má. Cô không biết nên đi về đâu, dường như bước tới phía nào cũng đau lòng. Cứ như vậy, cô không ý thức đi tới bờ biển. Biển cả mênh mông vô bờ, sóng sổ mãnh liệt, tiếng gió biển dữ dội như đang cười nhạo cô. Nếu sống còn đau đớn hơn cả chết, vậy vì sao còn sống tiếp? Chính vào ngày hôm đó, chỉ chút xíu nữa thôi, cô sẽ cùng Nam Cung Phong vùi thân nơi đáy biển. Nhưng anh không có suy nghĩ muốn chết mà phí hoài bản thân. Nếu ngày hôm đó thật sự chết thì sẽ ra sao? Có lẽ bọn họ sẽ yêu thương nhau thắm thiết dưới âm tào địa phủ, bởi vì những người đang còn sống kia không còn lý do và cơ hội để hãm hại cô rồi. Cô tiến từng bước vào nước biển vô tình tràn qua đùi cô. Cô không hề biết bơi, lại chẳng có lấy một tia sợ hãi. Cô tiếp tục bước về phía trước, mãi đến khi nước biển dâng tới bụng, bên tai này đột nhiên chuyển đến tiếng hét. Này, cô gái, muốn phí hoài thân mình sao? Âu Dương Vân chậm chậm quay đầu, đôi mắt cô đã bị dòng lệ và nước mưa làm cho mơ hồ một cách không rõ ràng. Cô nhìn thấy bóng người đứng trên bờ biển đang vẫy tay với mình. Cô hơi ngẩn người,